Dạ Mạc Thâm nhìn những thứ đang được bày biện trong bếp, không khỏi nhướng mày. Cô định nấu nhiều như vậy à? Ừ, cũng tạm thôi, chỉ là 3 món mặn 1 món canh bình thường. Anh đói rồi à, anh có muốn ăn mì không? Vừa nói, Hàn Mộc Tử vừa kiếm chân lên, muốn với lấy túi mì ở trên tủ bếp. Nhìn cô phải cố gắng với lấy túi mì như vậy, Dạ Mạc Thâm thấy có chút không đành lòng, vươn tay lên lấy xuống giúp cô, nhân đó nói. Không cần, tôi không ăn mì. Hàn Mộc Tử thấy có chút thất vọng. Vậy, cần tôi làm gì không? Đột nhiên Dạ Mạc Thâm hỏi. Hàn Mộc Tử mở to mắt ra nhìn anh, như khó có thể tin nổi. Anh muốn giúp tôi sao? Dạ Mạc Thâm tránh né khỏi ánh nhìn của cô, sắc mặt thản nhiên. Cũng không thể cứ ngồi chờ không mãi được, không cần đâu, tôi tự làm là được rồi. Hàn Mặc Tử cân nhắc lại một chút rồi từ chối đề nghị của Dạ Mạc Thâm. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc vẫn nên ra ngoài chờ thì hơn. Dạ Mạc Thâm nhìn cô chăm chăm, bỗng bật cười hỏi. Cô đang chế tôi sao? Không có đâu. Có lắc đầu phủ nhận, dù thực sự cô đang chê anh thật. Dù sao thì trước kia anh cũng chưa từng vào bếp bao giờ, làm gì biết nấu cơm. Nếu để anh giúp Hàn Mặc Tử sợ là càng giúp càng loạn. Dạ Mạc Thâm cười nhạt khi thể của anh lộ rõ vẻ không vui. Xem ra cô thực sự đang chế tối rồi. Thật là không mà, ôi, Hàn Mộc Tử không còn cách nào khác chỉ có thể nói. Nếu anh nhất định muốn giúp tôi, vậy, anh làm cá giúp tôi đi. Dạ Mạc Thâm lạnh mặt xắn tay áo lên, thầm nghĩ trong lòng, người phụ nữ này. Dám coi thường anh, sau đây anh sẽ cho cô mở mang tầm mắt để cô biết rằng coi thường anh là một sai lầm. Nhưng, đến khi Hàn Mộc Tử xách một xô cá sống đặt xuống trước mặt anh, Dạ Mạc Thâm lâm vào trầm mặc. Góc truyện audio.com Anh lẳng lặng nhìn những con cá đang tung tăng quẫy đuôi trong nước, sắc mặt trầm hắn xuống. Anh ngước lên nhìn cô, ý cô là tôi cần làm sạch chúng sao? Hàn Mộc Tử dùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh, gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cách chương.